Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 23-2023. Rừng sương mù, man man nghiêu lực lớn vô cùng. Toàn thân trên dưới lợi hại nhất đương thuộc bén nhọn sừng châu, thăm dò đội ngũ không biết như thế. Nào trêu chọc như vậy một đám đáng sợ nghiêu nghiêu nhóm. Nghiêu nghiêu nhóm xông tới khi, đỉnh đầu sừng châu dưới ánh mặt trời chiết xạ ra dày đặc hàn ý, ta tới kết phòng hộ võng. Các ngươi chạy mau, tán nhân đội ngũ đội trưởng hướng về phía đồng đội cùng Tô Đường đám người. Tuyệt vọng mà gào giống nói, đồng thời kết ra thật lớn phòng hộ võng, muốn ngăn trụ nhóm người này nổi điên man man nghiêu. Cho đại gia tranh thủ lui lại quý giá thời gian, nề hà này đàn man man nghiêu lực lớn vô cùng. Bình thường S cấp triệu hoán sư căn bản là ngăn không được. Đội trưởng phòng hộ võng trực tiếp bị sừng châu nhóm đỉnh đến biến hình. Mắt thấy liền phải hỏng mất khi, một đạo nhu hòa tinh thần lực rót vào đến phòng hộ võng. Chỉnh trương phòng hộ võng nháy mắt liền phòng thủ kiên cố, Tô Đường điên cuồng mà đem chính mình. Tinh thần lực giáo huấn tiến phòng hộ võng. Một khi phòng hộ võng tan vỡ, nổi điên man man nghiêu sẽ trực tiếp nhảy vào trong đám người. Mọi người không phải bị đỉnh chết chính là bị dẫm đạp chết. Một cái chạy không thoát, xếp hàng. Đừng hoảng hốt, tách ra vây bắt, Tô Đường bình tĩnh mà kêu lên. Nơi này tuy rằng là rừng sương mù mảnh đất giáp danh, nhưng là muốn ra rừng rậm ít nói cũng muốn đi nửa giờ. Khắp nơi chạy trốn đừng nói chạy bất quá man man nghiêu. Liền tính ném ra man man nghiêu, ở rừng sương mù lạc đơn, nguy hiểm hệ thống càng cao, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chính diện đối kháng, 7-8 đầu. Man man nghiêu bị triệu hoán sư cường đại phòng hộ võng ngăn cản đường đi. Tức khắc phẫn nộ mà chu lên nghiêu đề, bao thổ tích tụ lực lượng, dùng sừng châu va chạm biến hình phòng hộ võng, Tô Đường cả người chấn động. Giống như bị ngàn cân cự thạch ngăn chặn giống nhau, mà giờ phút này. Kinh hoàng thất thố các chiến sĩ rốt cuộc phản ứng lại đây. Johan đại thúc nhìn vừa rồi còn ở đào rau dại, một bộ ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương nháy mắt giống như thay đổi một người giống nhau. Cường đại tinh thần lực trực tiếp ngăn cản 7-8 đầu man man nghiêu. Giống như nằm mơ giống nhau. Bản năng hô, mau, vây bắt man man nghiêu, đại gia thường xuyên xuất nhập rừng sương mù. Đối phó các loại mãnh thú đều thập phần có kinh nghiệm. Hôm nay bị nghiêu đàn dọa phá gan, chờ có triệu hoán sư khống chế được nghiêu đàn. Mọi người đều như mộng mới tỉnh. Bắt đầu rớt quá mức tới vây bắt man man nghiêu tán nhân đội ngũ cùng Johan đại thúc đội ngũ 7-8. Người vây quanh đi lên, tóm được nhất bên ngoài một đầu man man nghiêu, đem man man nghiêu ném đi trên mặt đất, sau đó dùng đặc chế dây cắp tác bộ trụ man man nghiêu. Loại này dây thép sống tác, man man nghiêu càng dãy giụa dây thép co rút lại càng chặt. Cuối cùng tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản man man nghiêu nằm liệt trên mặt đất. Hơi thở thoi thóp mà phun khí thành công vây bắt một con cường tráng man man nghiêu. Mọi người đáy mắt đều tràn ngập không khí vui mừng. Đang muốn bào chế đúng cách, chỉ thấy phòng hộ võng bỗng nhiên đứt gãy. Đội trưởng hộc máu hôn mê qua đi, mà mất đi khống chế man man nghiêu nhóm. Giống như thoát cương con ngựa hoang hướng tới mọi người vọt tới. Mọi người sắc mặt đồng thời đột biến, phòng hộ võng hỏng mất. Tô Đường cũng bị chấn liên tục lui về phía sau. Khí huyết cuồn cuộn, nàng cắn chặt răng, đang muốn một lần nữa phóng thích tinh thần lực kết võng. Liền thấy Tô Vu trắng nõn hữu lực đại trưởng đè lại nàng. Mở miệng nói, ta tới, nam nhân đọc từng chữ rõ ràng. Thanh tuyến mang theo một tia khàn khàn gợi cảm, đỏ mắt man man nghiêu đấu đá lung tung lại đây. Các chiến sĩ đều tuyệt vọng lên, đang muốn xông lên đi theo man man nghiêu liều mạng khi. Chỉ thấy tái nhợt tuấn Mỹ nam nhân dẫn đầu đón nghiêu đàn đi đến, tiểu huynh đệ. Trở về, Johan đại thúc gấp đến độ phá âm. Giây tiếp theo, liền thấy Tô Vu sân vắng tản bộ mà đi qua đi. Nơi đi đến, phát cuồng điên khùng man man nghiêu nhóm tất cả đều bị tinh thần lực ném đi trên mặt đất. bàng bạc tinh thần lực áp chế đến này một mảnh khu vực mọi thanh âm đều im lặng, triệu hoán sư. Hắn là triệu hoán sư. Có người thất thanh hô, thanh âm phát run, mang theo sống sót sau tai nạn kinh hỉ cùng với đối cường giả sợ hãi, mau. Dùng dây cắp tác bộ trụ Man Man Ngưu, có người phản ứng lại đây. Bắt đầu mang theo dây cắp tác tiến lên, vì thế ấn sừng châu ấn sừng châu. Bắt Ngưu, vừa rồi vẫn là một mảnh tình cảnh bi thảm. Nháy mắt biến thành hỉ khí dương dương, 7-8 đầu mỡ phì thể trắng Man Man Ngưu tất cả đều bị đạc. Thù dây cắp tác bộ trụ, không có một người bị thương. Trừ bỏ hộc máu hôn mê đội trưởng, Johan đại thúc đặt mông ngồi dưới đất. Trong tay cung tiễn rớt đầy đất, hai chân đến bây giờ còn ở run run, cả người bị mướt mồ hôi. Mặt khác thợ săn liền càng không cần phải nói. Tất cả đều nằm liệt trên mặt đất, dọa choáng váng, đây chính là một đám Man Man Ngưu a, bọn họ trước kia cũng gặp được quá Man Man Ngưu. Dùng hết toàn lực, bị trọng thương mới bắt được một đầu Man Man Ngưu. Mà cái này tuổi trẻ tiểu huynh đệ cư nhiên nâng giơ tay liền chế trụ 7-8 tóc điên Man Man Ngưu, nhân ra nơi nào chơi bời lêu lổng, rõ ràng là khinh thường ra tay theo chân bọn họ đoạt con mồi. Nếu không này bên ngoài nhiều ít con mồi không dễ như trở bàn tay. Cảm ơn, đại nhân, ngài là, triệu hoán sư sao, Johan đại thúc xoa xoa cái trán hãn, thay đổi kính sưng. Cảm kích hỏi, Tô Vu phất phất trên quần áo cho bụi. Mắt phượng như ám dạ hàn tinh, nhàn nhạt mà nói, không phải, ta chỉ là một người vu sư, chưa bao giờ đụng tới quá bất luận cái gì vu sư. Các thợ săn càng thêm há hốc mồm. Mà tán nhân đội ngũ các chiến sĩ cùng trọng thương sơ cấp triệu hoán sư cũng vẻ mặt sùng bái. Một cái S cấp vu sư cư nhiên liền ném đi nhiều như vậy Man Man Ngưu. Hắn hảo cường, nếu không phải vị này vu sư đại nhân cả người đều tản ra người sống mà gần lạnh nhạt. Hơi thở, bọn họ đã sớm đi lên kết giao, hộc máu hôn mê đội trưởng cũng bị người nâng dậy tới. Ấn huyệt nhân trung véo tỉnh, vẻ mặt mộng bức mà nhìn bị chế trụ 7-8 đầu Man Man Ngưu. Chờ nghe đồng đội mồm 5 miệng 10 mà nói sự tình trải qua. Bỏ dậy liền phải cấp Tô Vu cùng Tô Đường dập đầu, Tô Vu không có gì biểu tình. Làm đế quốc chấp chính quan, những cái đó lão đại thần nhóm bách với hắn dâm uy. Động bất động liền dập đầu uy hiếp, bệ hạ đã bị quỳ thói quen. Ngược lại là Tô Đường ngượng ngùng, liên tục xua tay, cười khanh khách mà nói không cần, hai vị đại nhân. Này đó Man Man Ngưu muốn xử lý như thế nào? Ta giúp các ngươi đưa đến đế quốc nuôi dưỡng khu đi. Tìm được đường sống trong chỗ chết tán nhân đội ngũ nào dám để phân chiến lợi phẩm. Nếu không phải này đối huynh muội, bọn họ đã sớm công đạo ở chỗ này, ân. Vậy phiền toái chư vị Tô Đường thấy Tô Vu không lên tiếng. Cười gật đầu, được rồi, đại gia hoan thiên hỷ địa. Lâm thời chém đầu gỗ, làm một cái giản dị đầu gỗ xe đầy. Đem 7-8 đầu Man Man Ngưu cột vào đầu gỗ xe đẩy thượng. Hỉ khí dương dương mà lôi kéo đi nuôi dưỡng khu. Phân không đến chiến lợi phẩm. Cũng muốn uy phong khoe khoang một chút. Làm bộ này đó đều là bọn họ bắt được. Johan đại thúc đám người cũng phục hồi tinh thần lại. Vội vàng mang theo chính mình con mồi. Hỗ trợ kéo xe Tô Đường đào đủ rồi nhổ trồng rau dại cùng hoa cỏ. Thấy lại thu hoạch nhiều như vậy Man Man Ngưu, thập phần cao hứng, chính là thỏ con nhóm đều sợ hãi. Từng con mà nằm liệt trên mặt đất không đi rồi, ngay cả tiểu mai hoa lộc đều đáng thương hề hề mà cùng tiểu sơn dương tế ở cùng nhau, nàng đi qua đi. Đem tuyết trắng thỏ con ôm vào trong ngực, sờ sờ nó đầu, sau đó túm túm Tô Vu tay áo, cười nói. Tiểu động vật nhóm đều sợ hãi, Tô Vu thấy nàng một tay ôm thỏ con. Một tay túm chính mình tay áo, khóe môi hơi hơi dơ lên, tinh thần lực phóng xuất ra đi. Thỏ con nhóm một đám ngoan ngoãn mà xếp hàng nhảy dựng lên. Sừng sốt giống như con rối. Tiểu Sơn Dương cùng Tiểu Mai Hoa Lộc cũng run bần bật mà theo ở phía sau Tô Đường. Ngoặc kép, này cũng quá cường đi, này nơi nào là vu sư. này rõ ràng chính là con rối sư, vô sư đều giống ngươi lợi hại như vậy sao? Tô Đường líu lưỡi hỏi, vô sư không phải chủ trị liệu tinh thần lực sao? Đây là bạo nãi đi. Ngươi cũng có thể, bệ hạ ánh mắt hơi thâm, mặt mày mỉm cười, đối tinh thần lực khống chế lực đạt tới trình độ nhất định liền có thể. Hôm nay là ngươi lần đầu tiên đơn độc chiến đấu. Tô Đường gật gật đầu, một bộ khiêm tốn nghe giảng bài bộ dáng, một bên tán nhân triệu hoán sư cùng các chiến sĩ cũng dựng lên lỗ tai, ở đối kháng nổi điên ngưu. Đàn khi, tinh thần lực của ngươi xa ở đối phương phía trên, ngay từ đầu rót vào quá nhiều tinh thần lực, làm cho phòng hộ võng không chỉ có muốn thừa nhận ngưu đàn công kích, còn muốn thừa nhận tinh thần lực của ngươi áp lực, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn. Cuối cùng làm cho phòng hộ võng hỏng mất. Tô Vu nhàn nhạt mà nói. A Đường, nếu là ngươi kết ra bản thân phòng hộ võng, hoặc là hóa phòng hộ vì công kích, trực tiếp khống chế Man Man Ngưu, chính là một loại khác kết quả, bệ hạ từ điển chưa từng có phòng hộ hai chữ. Chỉ có tiến công, tiềm nhận nhưng phá vạn thuẫn, một bên tán nhân đội trưởng nghe xong mặt đỏ tai hồng. Ai, này thế đạo cũng quá khó lăn lộn. Tinh thần lực so ra kém tiểu cô nương liền tính, còn bị vô sư đại nhân trước mặt mọi người điểm ra tới. Công khai xử tội, bất quá vị này vô sư đại nhân nói nửa điểm không sai. Lúc ấy hắn chính là bị Tô Đường tinh thần lực cùng Man Man Ngưu cậy mạnh cùng nhau chấn vựng Tô. Đường sửng sốt một chút, giống như thể hồ quán đỉnh, nguyên lai tinh thần lực cũng chú ý cân bằng hai chữ. Nếu không liền không phải trợ lực mà là áp lực, giống như Tô Vu khống chế này đó tiểu động vật, tinh thần lực muốn gãi đúng chỗ ngứa, đã có thể áp chế chúng nó, lại không thể thương đến chúng nó. Nếu không thỏ con nhóm không phải chết thẳng cẳng chính là khắp nơi chạy trốn rồi, loại này vi diệu. Cân bằng cùng rất nhỏ khống chế lực thiệt tình đáng sợ ta hiểu được. Cảm ơn ngươi, Tô Vu. Tô Đường nhe răng cười. Thân mật mà lắc lắc hắn tay áo, hắn cùng ai lão sư giống nhau hào, ai lão sư giáo nàng cơ bản khống chế, Tô Vu tắc giáo nàng rất nhỏ khống chế ân, về sau sẽ quen tay hay việc bệ hạ tâm tình cực hảo gật đầu. Một bên mọi người không hiểu ra sao, minh bạch gì, bọn họ như thế nào cái gì cũng chưa minh bạch, này đại khái chính là cường giả đi, đoàn người từ rừng sương mù ra tới. Thẳng đến đế quốc nuôi dưỡng khu, vì thế đi ngang qua đội ngũ cùng đế quốc đóng quân đều ngạc nhiên mà thấy được một cái tán nhân đội. Ngũ cùng các thợ săn đẩy một xe Man Man Ngưu, sau đó còn đi theo một loạt thỏ con, tiểu sơn dương cùng tiểu mai hoa lộc. Đây là rừng rậm tiểu động vật nhóm tập thể ra tới đi dạo phố sao. Dựa, một xe Man Man Ngưu, đế quốc nuôi dưỡng khu ở gieo trồng khu cách vách. Là một tảng lớn thanh thanh thảo nguyên thượng dựng nổi lên các màu nuôi dưỡng phòng, có dưỡng gà rừng vịt hoang con thỏ hừ hừ heo, Man Man Ngưu từ từ, cũng có nuôi lớn hình nguy hiểm động vật, bắt tới hoang dại động vật đều có từng người khu vực. Sau đó có chuyên gia làm kiểm tra đo lường, an bài nuôi dưỡng, sinh sản chờ công việc vài thập niên tới. Nuôi dưỡng khu cũng tiệm vào quỹ đạo, đại gia đem bắt tới hoang dại động vật bán đi nuôi dưỡng khu. Đế quốc lại căn cứ cấp bậc chân quý trình độ lại an bài. Cũng có chuyên môn tới nuôi dưỡng khu mua sủng vật mua thịt. Thập phần náo nhiệt Tô Đường đám người đến thời điểm. Nuôi dưỡng khu cửa đang ở xếp hàng, không ít đội ngũ săn thú trở về. Xếp hàng chờ đem con mồi bán cho nuôi dưỡng khu. Mọi người một bên xếp hàng một bên bát quái gần nhất tân bản đồ thăm dò sự tình. Kết quả liền thấy Johan đại thúc đám người đẩy một xe Man Man Ngưu lại đây. Lão Johan, này đó đều là ngươi bắt. Johan đại thúc, ngươi có thể bắt được nhiều như vậy Man Man Ngưu. Hàng năm tới nuôi dưỡng khu người phần lớn hỗn tương đối thục. Có không ít người nhận ra Johan đại thúc. Cả kinh cầm đều rớt xuống dưới, Johan đại thúc mạc danh cảm thấy có chút dương mi thổ khí. Lại nói tiếp bọn họ cái này đội ngũ đều là láng giềng quê nhà người quen. Cũng là khác đội ngũ không cần lão nhược bệnh tàn, thường xuyên bị người cười nhạo, Lúc này đây cũng coi như là ra một ngụm ác khí, vô sư đại nhân. Ta cùng nuôi dưỡng khu người thuộc, ta giúp ngài xếp hàng, Johan đại thúc cười nói. Chính bọn họ cũng đánh không ít con mồi. Hôm nay thật là hỷ sự nhiều hơn, hảo nha. Phiền toái Johan đại thúc, này tám đầu man man nghiêu, các ngươi phân một đầu, Triệu thúc thúc đội ngũ phân một đầu, còn lại sáu đầu đều bán cho nuôi dưỡng khu, đổi 100 cân màu xanh lục vô hại các loại thịt. Còn lại đều đổi thành tinh tệ đi. Tô Đường cười khanh khách mà mở miệng. Nàng chỉ cần thịt, tinh tệ đều là cho Tô Vũ. Đến nỗi kia hai đầu phân ra đi man man nghiêu, coi như làm là phó vất vả phí. Tô Đường tính cách có chút thích ứng trong mọi tình cảnh. Kiếp trước nhiều năm quân lữ kiếp sống làm cho nàng ốm đau quấn thân. Không muốn kéo đội ngũ chân sau sau, dần dần sinh xuất ngũ tâm tư, nghĩ tới bình tĩnh bình thường điền viên sinh hoạt, xem như viên nàng chính mình một giấc mộng. Sống lại một lần, nàng đối với hiện tại hết thảy đều tâm tồn cảm kích. Mà chính mình gặp được tinh tế người cũng phần lớn thiện tâm nhiệt tình. Ở khả năng cho phép dưới tình huống, nàng cũng nguyện ý giúp người khác một phen. Coi như là vì chính mình tích góp nhân phẩm tích công đức đến nỗi Tô Vu so nàng còn tiêu sái. Cái gì đều không sao cả. Chỉ cần cầu cùng nàng cùng nhau dưỡng mấy chỉ tiểu động vật, Johan đại thúc cùng tán nhân đội ngũ. Đội trưởng vừa nghe, suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ tai ra tật xấu, ngơ ngác mà nhìn Tô Đường, lắp bắp mà nói, cho chúng ta, này một đầu man man nghiêu có 5-600 cân trọng. Một cân man man nghiêu thịt bán xỉ giới 200 tinh tệ. Một đầu man man nghiêu mười mấy vạn tinh tệ a. Đội ngũ 6-7 người phân xuống dưới mỗi người cũng có 1-2 vạn tinh tệ. Đây chính là một số tiền khổng lồ. Hàng năm mạo hiểm đi rừng sương mù săn thú thợ săn đều là đem đầu đeo ở trên lưng quần. Biết sinh hoạt không dễ, nhìn bầu trời rơi xuống man man nghiêu thịt, cũng vẫn là nhịn đau cự tuyệt. Tiểu đại nhân, này đó thịt bò chúng ta không thể muốn, nếu không phải ngươi cùng vô sư đại nhân đã cứu chúng ta. Mọi người đều mệnh tang rừng sương mù, đúng đúng đúng. Không thể muốn, tán nhân đội ngũ đội trưởng Triệu Ngày Thiên cũng nhe răng nói. Có thể nhặt về một cái mệnh chính là vạn hạnh, hôm nay có lớn như vậy thu hoạch. Mỗi người đều có công lao, các ngươi không cần chối từ, liền nói như vậy định rồi. Ta cùng ca ca đi trước dưỡng thỏ con, Tô Đường cười nói. Không nói hai lời lôi kéo Tô Vu liền đi, Johan đại thúc cùng Triệu Ngày Thiên liếc nhau. Thấy hai vị này đại nhân là thật sự hào phóng, vui mừng đến suýt nữa đem đùi chụp xương. Chỉ hận chính mình không gì bản lĩnh, gấp cái gì đều không thể giúp những người khác cũng các hoan thiên hỉ địa lên. Đại gia thấu cùng nhau, đều thương nghị chạy nhanh trở về lấy chút đặc sản đưa Tô Đường hai người, ngày thường cười nhạo. Johan đại thúc những người đó ghen ghét đến đôi mắt đều lấy máu. Bọn họ như thế nào liền không may mắn như vậy khí. Tô Đường ôm tuyết trắng thỏ con, Tô Vu mang theo một con tiểu sơn dương cùng tiểu mai hoa lộc hướng tới chuyên môn quý tộc sủng vật. Nuôi dưỡng khu đi đến, biết được Tô Đường là tới xem gửi nuôi tiểu hùng nhãi con. Tiếp đãi nhân viên rất là khách khí. Vội vàng mang theo hai người đến tiểu hùng nhãi con hoa, này chỉ tiểu hùng nhãi con sinh mệnh lực. Thập phần ngoan cường, đưa tới thời điểm, chúng ta giúp nó giặt sạch một cái nước ấm tắm. Phô tiểu hoa, nó uống no liền ngủ rồi. Bất qua tính cách có chút quái gở, không yêu phản ứng chúng ta. Là chỉ cao ngạo tiểu hùng nhãi con đâu, tiếp đãi nhân viên cười mang hai người đến nhà gỗ nhỏ. Trước nhìn phòng nhỏ bên ngoài treo, Đường Hy ra tiểu hùng nhãi con tiểu mộc bài. Bệ hạ môi mỏng nhấp khởi, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Xuân Phong thành ra kia tiểu hài tử thật sự thực dính người a, Tô Đường đem thỏ con ôm cấp nhân viên công tác, sau đó tiến nhà gỗ nhỏ nhìn chính mình tiểu hùng nhãi con, mới sinh ra không lâu tiểu gấu ngựa giống. Như một con tiểu cầu cầu giống nhau, dầu mông nhỏ. Ghé vào tiểu trong ổ ngủ, móng vuốt nhỏ còn lay trong lòng ngực một cái so với chính mình còn đại nãi trái cây, nhân viên công. Tác nhẹ giọng nói, có thể là không có nhìn thấy mụ mụ, tiểu gấu ngựa một hai phải ôm nãi trái cây mới bằng lòng ngủ. Bằng không sẽ tức giận, Tô Đường ngồi xổm xuống thân mình. Nhẹ nhàng sờ sờ tiểu gấu ngựa đầu, đôi mắt cười thành hai đợt tiểu nguyệt nha, mới sinh ra ấu thể thật sự hảo đáng yêu. Cho dù đây là một con tiểu hùng, có lẽ là cảm giác được Tô Đường hơi thở. Ấu thể lỗ tai nhỏ giật giật, nghe Tô Đường hương vị liền cùng nha cùng. Muốn ôm một cái ấu thể thực thích ngươi đâu, nhân viên công tác có chút kinh ngạc mà nói, Tô Đường. Cười tủm tỉm mà bế lên còn không có mở to mắt tiểu gấu ngựa. Nhẹ giọng nói, tiểu hùng ngoan, mụ mụ ôm nha, một bên nhân viên công tác thấy nàng tươi cười tươi đẹp. Đáng yêu lại không làm ra vẻ bộ dáng, không tự giác mà lộ ra tươi cười. Tiểu cô nương thật sự hảo đáng yêu. Bệ hạ thấy nhân viên công tác một cái kính mà nhìn chằm chằm Tô Đường. Mắt phượng hơi thâm, lãnh đạm mà mở miệng. Chúng ta còn muốn dưỡng mấy chỉ tiểu động vật, có thể đi chọn lựa nhà gỗ nhỏ sao? Có thể, ngài mời theo ta tới, nhân viên công tác chạm đến hắn lạnh băng u ám ánh mắt. Không tự giác đánh một cái rùng mình, rõ ràng này người trẻ tuổi lớn lên như vậy tuấn mỹ. Ngôn hành cử chỉ cũng thập phần khéo léo, như thế nào cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, giống như bị ngũ cấp mãnh thú nhìn thẳng giống nhau, nhân viên công tác vội vàng rời khỏi tiểu hùng. Nhà gỗ, mang theo khách nhân đi chọn lựa động vật phòng ốc, Tô Đường cũng ôm tiểu hùng nhãi con ra tới phơi. Phơi nắng, tiểu ấu thể thân mật mà hướng nàng trong lòng ngực cọ. Như là đem nàng trở thành chính mình mụ mụ, Tô Đường bồi nó chơi trong chốc lát. Lại uy nó uống lên một chút nãi trái cây, chuẩn bị lại cho nó đính điểm man man nghiêu sữa bò uống. Miễn cho chính mình không có tới thời điểm, tiểu nhãi con đói tới rồi, không trong chốc lát, Gus đại đế liên tuyển hảo Vu Đường ra tiểu động vật nhóm tân ra. Liên bài nhà gỗ nhỏ, mỗi gian đều yêu cầu viết thượng Vu Đường ra tiểu thỏ. Vu Đường ra tiểu dương, Vu Đường ra nai con cùng với đục nước béo cò, Vu Đường ra tiểu hùng, Tô Đường chính mình hoàn. Toàn không ý thức được tiểu hùng nhãi con ba ba đổi chủ. Xem xong tiểu nhãi con, dàn xếp hảo thỏ con, tiểu dương cùng tiểu mai hoa lộc ẩm thực cùng thủy. Sau đó thấy sắc trời không còn sớm, lúc này mới đường cũ phản hồi. Johan đại thúc đám người đã đem tám đầu man man nghiêu tất cả đều bán đi ra ngoài. Sau đó lại cấp Tô Đường tuyển mua nuôi dưỡng khu mới mẻ nhất màu xanh lục thịt. 30 cân nuôi dưỡng thịt bò, 30 cân nuôi dưỡng thịt heo, 20 cân nuôi dưỡng thịt dê, 2 chỉ gà mái già, 1 con gà trống còn có 1 thùng thuần sữa bò, còn lại tất cả đều đổi thành tinh tệ. Tổng cộng là 150 vạn tinh tệ, chính bọn họ cũng không mặt mũi đổi tinh tệ. Liền mỗi người thay đổi 50 cân thịt, tính toán chính mình bắt được căn cứ bày hàng bán đi. Cứ như vậy, này thịt cũng lấy thập phần phòng tay, Tô Đường khi trở về. Johan đại thúc đã đem sự tình toàn bộ làm thỏa đáng, tiểu đại nhân. Này đó là ngài muốn thịt, còn có đây là bán man man nghiêu đoạt được tinh tệ. Tổng cộng là 150 vạn, đây là đế quốc nuôi dưỡng khu hắc toàn tinh tạp, có thể chói định đến thực tế ảo quang não. Về sau mua thịt bán con mồi đều là có ưu đãi, Johan đại thúc hàm hậu cười nói, hảo. Cảm ơn đại thúc, các ngươi kêu ta Tô Đường liền hảo, Tô Đường vừa thấy nhiều như vậy thịt. Tức khắc đôi mắt đều sáng, nàng đã thật nhiều thiên không ăn qua thịt. Hơn nữa tinh tế nuôi dưỡng khu thịt đều là tầng tầng kiểm tra đo lường. Thiên nhiên màu xanh lục vô hại, thịt chất cực hảo, còn có. Đây là chúng ta đưa ngài cùng Vu sư đại nhân. Về sau có chuyện gì dùng được đến chúng ta? Cứ việc phân phó, Johan đại thúc cùng Triệu Ngày Thiên lấy ra cố ý mua một rổ thổ đặc sản phẩm. Chúng ta xem ngài thích đào rau dại, hẳn là không yêu uống dinh dưỡng dịch, thích chính mình nấu cơm. Cho nên mua một ít gia vị cùng quê nhà đặc sản. Ngài nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ, Tô Đường vừa thấy này một đại trong rổ cư nhiên trang lớn lớn bé. Bé chai lọ vại bình dầu muối tương giấm đường, còn có các loại xương mù chi thành rau dưa cùng trái cây. Tức khắc hơi hơi kinh hỉ, tinh tế mấy thứ này cực quý, xem ra Johan đại thúc đám người cũng là túi tiền xuất huyết nhiều a, à, cảm ơn đại thúc. Triệu đội trưởng, chúng ta đây thêm cái thông tin. Về sau có cơ hội lại cùng đi rừng sương mù, Tô Đường cười nói, Johan đại thúc cùng Triệu Ngày Thiên. Vui mừng khôn xiết, vội vàng bỏ thêm Tô Đường thông tin. Đến nỗi khí chàng cường đại bệ hạ, hai người do dự một chút, chung quy không dám thêm, sự tình đều thu phục. Johan đại thúc cùng Triệu Ngày Thiên mang theo đội ngũ nội tâm lửa nóng mà hồi căn cứ bán Man Man. Nghiêu thịt, này đó Man Man nghiêu thịt bán đi mỗi người ít nhất đến 1 vạn nhiều sao tệ. Hơn nữa hôm nay chính mình chảo con mồi không sai biệt lắm thu hoạch 2 vạn tinh tệ. Này đó tiền chính là bọn họ dĩ vãng nửa năm thu vào. Còn nhận thức cường đại triệu hoán sư huynh muội, thật là mộng ảo một ngày. Tô Đường chính mình dưỡng ra lông tuyết trắng thỏ con, cũng liền không đi giao nhiệm vụ. Đem 100 mấy cân thịt bỏ vào nguồn năng lượng dương, sau đó lại đem hôm nay chính mình đào hoang dại thực vật. Rau dại, bùn đất từ từ trang hào, tràn đầy trang một cái dương, cũng may tinh thần thể thập phần có thể phụ trọng. Bằng không này 100-200 cân trọng đồ vật, thật sự muốn bối mệt chết ngươi tinh tạp. Tô Đường đem 150 vạn tinh tệ đưa cho hắn, Tô Vu rũ mắt. Thấy màu đen tinh tạp. Tái nhợt tuấn Mỹ khuôn mặt hơi hơi cô đơn, ách thanh nói, ta từ khi ra đời liền một người sinh hoạt, không có chỗ ở cố định, thứ này ở ta trên người thực dễ dàng bị đánh mất. A Đường, ngươi giúp ta bảo quản đi, về sau chúng ta có thể cùng nhau tích góp tiền mua phòng ở, cùng nhau tích góp tiền mua phòng ở. Nếu là nội các lão đại thần ở, sợ là muốn đồng thời hộc máu mà chết. Bệ hạ, ngài rốt cuộc là có bao nhiêu ghét bỏ Canon Thánh Thành cung điện. Ân, Gus đại để thấy rõ lực kinh người. Thấy Tô Đường vẫn luôn dựng lỗ tai nghe các thợ săn liêu mua phòng sự tình. Liền biết tiểu cô nương tưởng mua phòng ở. Kia thợ săn nói 100 vạn phòng ở Lâm Đông Thành nhất hẻo lánh góc. Hơn nữa vị trí hoàn cảnh cực kỳ không tốt. 5 đại chủ thành tốt đoạn đường phòng ở đều là 1000 vạn tinh tệ khởi bước. Thả dù ra ra cũng không có người bán, Tô Đường sửng sốt một chút. Thấy hắn cảm xúc hạ xuống. Nói, ngươi có thể trói định ngươi thực tế ảo quang não. Này tiền quá nhiều, ta sợ đánh mất hơn nữa nàng sinh hoạt kia địa phương. Ngư long hỗn tạp, hiện tại nàng là tàng hào, mới không có chuyện đoan phát sinh. Tô Đường nội tâm minh bạch, cách ly khu không có khả năng vẫn luôn như vậy bình tĩnh. Về sau sự tình, ai cũng nói không chừng, ta tin tưởng ngươi, ngươi giúp ta tích góp đi, chờ có 2000 vạn, chúng ta lại mua phòng, bệ hạ như thế nói. Mắt phượng hơi hơi chờ mong mà nhìn Tô Đường trần chờ gật gật đầu. Ai, kia nàng nỗ lực tồn tại, tích góp đủ rồi tiền, giúp Tô Vu mua phòng đi, làm hắn cũng có một cái ra, thấy tiểu thiếu nữ gật đầu. Gus đại đế đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, cùng với đêm này 150 vạn tinh tệ cấp Tô Đường. Không bằng hai người cùng nhau tích góp tiền mua phòng, như thế ràng buộc mới càng sâu, đúng rồi. Đây là cho ngươi lễ vật, coi như làm là cảm ơn ngươi cứu ta ra sương mù phần mộ khu, Tô Đường đem sáng sớm liền đóng gói. Tốt túi tử đưa cho hắn, cười nói, ngươi phóng nguồn năng lượng dương. Trở về lại mở ra, vật phẩm cách dùng cùng công hiệu ta đều viết hảo, Gus đại đế nhìn cuộc đời thu được đệ nhất phân. Lễ vật, một cái mộc mạc tiểu bố bao, khóe môi không cấm dơ lên, ách thanh đáp, hảo, sở hữu sự tình đều xử lý xong, Tô Đường lấy chính mình mua sắm không khí tinh lọc phòng hộ cháo. Sau đó cùng Tô Vu cáo biệt, phản hồi cách ly khu, Gus đại đế chờ tiểu cô nương thân ảnh biến mất. Lúc này mới mở ra tiểu bố bao, muốn nhìn một chút Tô Đường đưa cho hắn cái gì lễ vật. Mộc mạc tiểu bố bao vừa mở ra, trầm ổn như bệ hạ, cũng là cả người cứng đờ, mắt phượng hiện lên không dám tin tưởng quang mang tới. Hết chương.